Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4248. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái ngờ, để tiểu huynh đệ đợi lâu rồi. Ha ha, Kim Quy đã về. Hắn ta bật cười khoái chí, trên mặt hiện rõ vẻ nhiệt tình. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, sao người này mới ra ngoài rào? Một vòng thôi mà trông niềm nở quá vậy. Mà kệ đi, không quan trọng, điều duy nhất hắn quan tâm là tiên đan trong tay mình có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch. Không sao, chẳng biết Kim đạo hữu giám định xong chưa? Lọ tiên nguyên đan và giải độc đan cao cấp này của tôi trị giá bao nhiêu tiên thạch thế? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. 5.000, Kim Quy cười bảo, nghe vậy, Yến Xích Hà lầu bầu, mới 5.000 tiên thạch thôi hả, sao ít quá vậy? Dương Bách Xuyên cũng cau mày, mặc dù không rõ tỷ giá hối đoái giữa tiên đan và tiên thạch là bao nhiêu, nhưng hai bình đan dược mà chỉ đổi được 5.000 tiên thạch thì quả thật có hơi thấp hơn dự tính. Nhưng vừa nghĩ tới tiên nguyên đan và giải độc đan mà mình luyện chế chỉ là hai loại đan dược cơ bản của tiên giới thì tâm trạng của hắn lập tức bình thường trở lại. 5.000 thì 5.000, cùng lắm sau này luyện chế nhiều một chút là được, dù sao nhìn kiểu gì cũng là mình được lợi, bởi hắn biết phương pháp luyện đan có thể tối đa hóa giá trị của tiên dược mà. Nhưng đúng lúc này, Kim Quy lại mỉm cười giải thích. 5.000 mà ta nói là 5.000 tiên thạch trung phẩm, chứ không phải tiên thạch hạ phẩm đâu. Gì cơ, tiên thạch trung phẩm, thật hay giả vậy? Yến Xích Hà há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi lại. Chênh lệch giữa trung phẩm và hạ phẩm cực kỳ lớn, ở tiên giới, một viên tiên thạch trung phẩm có thể đổi 10 viên tiên thạch hạ phẩm, cao gấp 10 lần lận. Nghĩa là 5.000 tiên thạch trung phẩm sẽ đổi được tận 50.000 tiên thạch hạ phẩm. Mà đây chỉ là tiên đan tầm thường nhất trong số tiên đan sư phụ luyện chế thôi đó. Kỳ thật, Yến Xích Hà không biết tỷ giá hối đoái giữa tiên đan và tiên thạch là bao nhiêu, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ lại cao tới vậy. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng thoáng giật mình, không ngờ tiên thạch mà Kim Quy tiên nhân nói tới lại là tiên thạch trung phẩm. Vẻ mặt ướp sầu ban ấy lập tức biến mất, chỉ còn lại biểu cảm ngạc nhiên đến sững sờ. Nói nhảm, bổn tiên đại diện cho cả luyện tạo tiên minh, một lời nói ra như đinh đóng cột, cần gì phải lừa mấy người. 5.000 tiên thạch trung phẩm đây, không tin thì tự đếm đi. Vừa nói, Kim Quy vừa ném một cái túi đựng đồ cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhận lấy cái túi, đúng là bên trong có chứa 5.000 viên tiên thạch trung phẩm thật, không thừa cũng chẳng thiếu. Lần này, hắn thật sự không tài nào đoán ra được mục đích của Kim Quy tiên nhân. Tuy chất lượng của tiên nguyên đan và giải độc đan mà hắn luyện chế rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là tiên đan cấp thấp, cái giá 5.000 tiên thạch trung phẩm mà Kim Quy tiên nhân đưa ra đã vượt xa mong muốn của hắn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tiên đan mà hắn luyện chế tốt đến vượt quá sức tưởng tượng luôn hả? Dường như Kim Quy tiên nhân đã nhìn thấu nghi vấn của Dương Bách Xuyên, bèn ghé sát lại gần, thì thầm. Tiểu huynh đệ à, tiên đan của ngươi tận cửu phẩm, nghĩa là đã được tôi luyện đến trình độ tối đa, nên cái giá này không có gì quá đáng đâu, có điều thứ cho ta lắm miệng, nhưng sau này, tốt nhất là đừng để người khác dễ dàng biết được chuyện ngươi có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm. Tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nếu sau này có duyên, mong là ngươi sẽ dẫn sư phụ mình tới thăm luyện tạo tiên minh của chúng ta, để chúng ta được mở mang tâm mắt. Đương nhiên, mai mốt chỉ cần trong tay tiểu huynh đệ có tiên đan thì cứ việc tới luyện tạo tiên minh của bọn ta đổi tiên thạch, ta cam đoan sẽ đưa ra cái giá xứng đáng nhất. Còn một chuyện nữa, hẳn tiểu huynh đệ đây cũng là một luyện đan sư nhỉ? Không biết ngươi có hứng thú gia nhập luyện tạo tiên minh của bọn ta không? Biết đâu sẽ giúp ngươi giảm bớt kha khá rắc rối không cần thiết cũng nên. Hơn nữa, cao thủ của luyện tạo tiên minh nhiều như mây, đãi ngộ lại hậu hĩnh, không chỉ giúp con đường luyện đan của tiểu huynh đệ trở nên rộng rãi, bằng phẳng, mà còn có thể cung cấp mọi loại tiên dược ngươi cần nữa đó. Tiểu huynh đệ thấy sao? Đồng ý gia nhập không? Không thể phủ nhận một điều rằng lời đề nghị này của Kim Quy tiên nhân thật sự quá hào phóng, dù là ai hẳn cũng sẽ bị mê hoặc, thậm chí là siêu lòng đồng ý, bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có giận, Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ nguyên nhân Kim Quy tiên nhân trèo kéo mình là vì nhìn trúng tay nghề luyện đan của hắn, hay nói đúng hơn là bậc thầy luyện đan thần bí đứng sau lưng hắn. Hắn ta nghĩ bằng cách này có thể làm quen với một bậc thầy đan đạo. Thế nên mới tình nguyện vươn cảnh ô liu với hắn. Kim Quy không hề hay biết rằng số đan dược này là do chính tay hắn luyện chế. Với cả đúng là hắn có sư phụ chống lưng, nhưng người đó không phải bậc thầy đan đạo gì hết. Điểm mấu chốt nằm ở đây, ngay từ đầu đã không có bậc thầy luyện đan nào cả. Thứ duy nhất tồn tại là pháp đan đạo của Kỳ Quân Tiên Nhân. Đương nhiên, nói rộng ra thì Kỳ Quân Tiên Nhân cũng là bậc thầy đan đạo thật, nhưng tiếc thay đã ngã xuống bởi chính pháp đan đạo của mình. Dương Bách Xuyên biết rất rõ một khi Kỳ Quân đan đạo bại lộ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể gia nhập luyện tạo tiên minh, mặc dù điều kiện Kim Quy Tiên Nhân đưa ra rất mê người, nhưng hắn không thể đồng ý. Ngoài ra trong câu nói của Kim Quy Tiên Nhân còn ẩn chứa một hàm ý khác, nhưng đã bị hắn tự động lược bỏ. Cách chương